Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, mồi lửa rời đi thuật. XDM, đây mới là ngày thứ nhất. Chịu đựng A, hiện tại hắn tỷ lệ cược đã tăng lên trên đến 1.5, tập trung vào 1.000 nguyên, là có thể thu được 1.500 nguyên. 500 nguyên, ta muốn liên tục tăng ca một tuần. Rời đi mồi lửa là khó nhất. Không có tương ứng tri thức, căn bản không có cách nào mang theo mồi lửa lặn lội đường xa. Mặc kệ, ta muốn thêm chú 1.000 nguyên. Đánh cược hắn cái thứ nhất bị đào thải. Trên lầu đại lão, ta cùng ngươi đặt cược. Lý Tư đến đệ nhất nơi điểm dừng chân. Coca chôn ở trong cát, thiêu đốt lửa trại nhưng đang thiêu đốt. Rời đi mồi lửa là khó nhất. Lý Tư đối mặt đỉnh đầu lục đầu ruồi nói. Nhưng nắm giữ kiến thức chuyên nghiệp sau, thực không một chút nào khó khăn. Ta có ít nhất 3 loại phương pháp. Phòng trực tiếp khán giả. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chúng ta có thể tìm kiếm trên cây to sinh trưởng to lớn nấm. Nấm chất liệu quyết định chúng nó thiêu đốt tốc độ phi thường chậm. Chỉ cần một đốm lửa là có thể vẫn thiêu đốt. Ta vừa nãy đã quan sát qua, chu vi không có chúng ta cần thiết nấm. Xem ra ta ngày hôm nay vận khí không tốt lắm. Phòng trực tiếp khán giả thở phào nhẹ nhõm. Có điều, nói đến vận khí không tốt, ta nhưng là không buồn ngủ. Chúng ta còn có loại thứ hai phương thức. Dùng khô ráo vỏ cây cái bọc đồ dễ cháy. Đồ dễ cháy có thể là cỏ khô, khô ráo rêu, cũng có thể là từ trên cây to chóc xuống dạng bông vật. Duy trì một mặt thông gió, một mặt giữa thông gió, vì chậm lại thiêu đốt tốc độ. Chúng ta còn có thể thêm điểm nước, để nó duy trì ướt át. Chúng ta hay dùng loại phương pháp thứ hai, liên quan với loại thứ ba phương pháp. Có muốn biết mà, ha ha, quan tâm ta phòng trực tiếp. Buổi tối trực tiếp lúc nói cho mọi người. Phòng trực tiếp khán giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cười nhạo, này tuyệt đối là cười nhạo. Tiên sư nó, bị hắn trang đến, trên lầu không muốn giả chết, đi ra chịu đòn, ta tháng sau muốn gặm bánh mì, cầu bao dưỡng, Lý Tư chế tác thật thiêu đốt đồng, mang theo còn lại coca xuất phát, đã trống rỗng rồi hai cái coca bình, hắn cũng không hề từ bỏ, chờ hắn đến sơn động, sắc trời đã triệt để đêm đen đến, Lý Tư tìm kiếm củi khô, dựng lên lửa trại. Trong hang núi dần dần ấm áp lên, bận rộn cả ngày, Lý Tư đồng dạng là kiệt sức, hắn không có xỏ giày, hiện tại bàn chân đã mài ra ngâm nước, may mà vẫn chú ý điểm ấy, không có bị trên đường tảng đá cùng cành cây hoa thương. Bằng không, ở thiếu hụt thuốc trong hoàn cảnh, bất kỳ vết thương đều có khả năng là chí mạng, vào lúc này, nếu như có thể lệch qua trên ghế sofa, uống một chén bia đá. Xem một lúc tivi liền thoải mái méo mó. Hắn từ bên ngoài hái được khô ráo rộng lớn cây cọ diệp. Phô bình ở trên tảng đá. Dùng coca bình đè ép vài lần. Sau đó mới nằm ở phía trên. Thực cũng không thoải mái. Lửa trại thiêu đốt để khói thuốc đầy dãy sơn động. Như vậy có tốt có xấu. Chỗ tốt là đánh đuổi muỗi ruồi. Băng lạnh tảng đá. Coi như phủ kín lá cây. Ngủ ở phía trên cũng phi thường khó chịu, nhưng uể oải trợ giúp hắn giấc ngủ. Đem lửa trại minh hỏa sau khi lửa tắt, hắn rất nhanh sẽ tiến vào mộng đẹp. Ầm ầm, một tia chớp thắp sáng bầu trời. Mây mưa chồng chất, hạt mưa như đậu tương giống như hạ xuống, bùm bùm đánh vào trên lá cây. Lý Tư từ trong giấc mộng thức tỉnh, xem đi ra bên ngoài đen kịt một màu. Bên tai chỉ có mưa to gió lớn thanh. Tựa hồ có 100 con ma quỷ đang rít gào. Hắn thiêu đốt lửa trại. Đợi được ngọn lửa sân phơi lên. Mới dần dần xua tan trong lòng ý sợ hãi. Các vị khán giả. Một hồi mưa to bao phủ biển đảo. Ngày thứ nhất những người may mắn sống sót. Đại đa số chưa kiến tạo thật chỗ che chở. Bọn họ lựa chọn ở dã ngoại đóng trại. Nhưng trận này đột nhập lên bão táp. Phá hủy giấc mộng đẹp của bọn họ. Tiếp sóng bên trong. Tiêu Y Y đã nghỉ làm rồi. Hiện tại là một gã khác mỹ nữ chủ trì trực ban. Nàng tên là Lam Ánh Tuyết. Lẫn nhau so sánh Tiêu Y Y vui tươi phong. Nàng đi chính là lại táp lại lạnh ngự tỷ phạm. Mắt kiếng gọng vàng làm nổi bật lên hoàn mỹ khuôn mặt đường viền. Khóe miệng thường xuyên xuất hiện nụ cười. Như là coi rẻ sở hữu tiền thủ. Đối với mới vừa đổ bộ biển đảo những người may mắn sống sót. Trận này bão táp làm đến quá sớm chút. Nhưng đây chính là tự nhiên tàn khốc. Chúng ta tiết mục, chính là tay không cùng tự nhiên tranh đấu. Muốn mang trong lòng kính nể. Tương tự muốn giấu trong lòng dũng khí. Xuyên thấu qua màn ảnh, chúng ta nhìn thấy những người may mắn còn sống sót này chính đang cướp cứu bọn họ mồi lửa. Cũng không có chỗ tránh mưa. Bọn họ làm như vậy không dùng được. Đại đa số tiền thủ bị dội thành ướt sũng. Nếu như sau đó đến một hồi cảm mạo, sẽ đào thải phần lớn tiền thủ. Hiện tại bọn họ liệu sẽ có hối hận? Ban ngày là ăn với hiện trạng. Không có tìm kiếm càng tốt hơn điểm định cư. Hối hận là thường thường. Thường thường là vô dụng. Theo lửa trại bị nước mưa tưới tát. Lục đầu ruồi cũng đập không tới chu vi hình vẽ. Tuy rằng lục đầu ruồi có hình ảnh nhiệt công năng. Nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy một đống màu đỏ người gọi tới gọi lui. Cứu mạng. Cứu mạng. Oa, ta tại sao muốn tham gia cái này tiết mục? Bởi vì nước mưa âm thanh. Bọn họ kêu thảm thiết gào thét cũng mơ hồ không nghe thấy được. Chờ một chút, còn có một tên tiền thủ sáng lửa trại. Để chúng ta cắt đến hắn màn ảnh. Màn ảnh bên trong, xuất hiện Lý Tư gò má. Hắn bảo vệ lửa trại. Có một hồi không một hồi địa đánh Coca Bình. Hắn tự hồ đang nói cái gì? Máy quay phim phi gần một ít. Hai con lục đầu ruồi tới gần. Lúc ẩn lúc hiện có thể nghe được Lý Tư lầm bầm lầu bầu. Ta quá khó khăn, cái này căn bản không phải người qua tháng ngày. Còn có ai so với ta thảm? Lam Ánh Tiết cũng trầm mặc, nhận ra được lục đầu ruồi bay đến trước mặt mình. Lý Tư ngẩng đầu lên nói. Ta không biết giờ khắc này phòng trực tiếp bên trong còn có bao nhiêu khán giả. Đại gia đã thấy, đây chính là tiết mục chân thực tình cảnh. Mưa to gió lớn, phong vẫn thổi vào. Nếu như ta quay lưng cửa động. Gió thổi cho ta phía sau lưng thấp lạnh. Nếu như ta đối mặt cửa động, lửa trại khói thuốc lại gặp sang cho ta không mở mắt ra được. Ta quá khó khăn. Ta thật sự quá khó khăn. Bởi vì bão táp duyên cớ, lượng lớn lục đầu ruồi đều không thể bình thường quay chụp. Chỉ có Lý Tư nơi này có thể bình thường quan sát. Vì lẽ đó số lượng lớn fan chen vào phòng trực tiếp. Hiểu được xem. Tổng so với không đến xem trọng. Kết quả nghe được Lý Tư thao thao bất tuyệt. Đại gia cảm giác còn không bằng không nhìn a. Quá làm người tức giận. Ca ca của ta chính đang bão táp bên trong khiêu vũ. Hắn ngồi ở hỏa một bên. Còn có Coca uống. Vận khí. Đây mới là ngày thứ nhất. Dựa vào vận khí nhất định đi không xa. Lúc này, Lý Tư phòng trực tiếp bên trong chen vào hơn 100 triệu tên khán giả. Mà ở xã giao trên bình đài, may mắn số 99 đã leo lên hot search, nắm giữ cực cao thảo luận nhiệt độ. Người thích ứng năng lực vẫn là rất cường. Tuy rằng bên ngoài có cuồng phong cùng mưa to, nhưng bởi vì uể oải duyên cớ, Lý Tư rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Mà cùng lúc đó, tiết mục người thứ nhất đào thải tuyển thủ đã sản sinh. Hắn chính là số 2, hoang dã chuyên gia Mark. Ăn nhầm có độc trái cây, để hắn thân thể cơ năng giảm xuống đến cực thấp trình độ. Không có đúng lúc bổ sung nước ngọt, lại lâm một hồi mưa to, để hắn ở ngày thứ hai liền thoi thóp. Hắn khởi động rồi đạn tín hiệu, tiết mục tổ máy bay trực thăng từ trên trời giáng xuống. Đem hắn cứu giúp đi rồi, đại gia không nghĩ tới. Cái gọi là hoang dã chuyên gia, đứng ở đỉnh chuỗi thực vật nam nhân. Ở chân chính dã ngoại liền một ngày đều không có kiên trì đến. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.